Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 10, căn cứ chức năng. Góc truyện audio.com. Chấm, lần nữa, Đạt tỉnh dậy, hắn ngồi dậy trên căn phòng thân quen của mình. Ta trở về rồi sao? Đạt lẩm bẩm, sau đó đi ra trước gương. Hắn thấy bản thân mình cũng cao lớn hơn. Góc cạnh cơ bắp rõ ràng đã phát triển. Cảm giác không giống như là mơ. Sau đó hắn mở ra túi đồ, hắn thấy hàng tá võ công bí tịch ở đấy thì hắn mới tin tưởng đây không phải mơ. Dù sao thẻ truyền thừa của Ras Muay Thái đã mất rồi. Sư phụ, tuy Ras chỉ vẻn vẹn bỏ ra vài tháng thời gian, đem mình toàn thân sở học truyền thụ cho hắn nhưng ông ta đã làm tận tụy chức trách. Gọi Ras vì sư phụ cũng không quá đáng. Bây giờ hắn cũng chỉ dựa trên chính mình. Cầm lên điện thoại mà hắn để trên bàn. Hắn ngạc nhiên nói, vẫn là thời gian lúc ta gặp Ras à? Ngược lại tốt, có thể là do hệ thống chủ động đông kết thời gian. Nhưng thế này cũng tốt. Truyền thừa Ras hoàn thành 100. Đánh giá, SSS, nhận xét, giỏi đấy, không tồi đâu, thưởng, võ thần ki, lời nhắn, đây là ta một chút lễ vật, đây là gót ki của ta. Cho phép ngươi tiến vào ta trạng thái tăng gấp nhiều lần chiến lực. Sư phụ, ngài quả nhiên giúp ta rất nhiều rất nhiều. Đạt mừng rỡ vô cùng. Tức thì trên cơ thể cường tráng của hắn xuất hiện một ít màu vàng khốc ngầu hình xăm. Sau đó nhạt đi biến thành phổ thông màu vàng hình xăm. Như vậy mới dễ che giấu nà. Đạt cười cười nắm chặt nắm đấm. Nhiệm vụ phụ tuyến mới phát động. Nội trợ nhiệm vụ, rửa bát 100 dĩa, quét nhà 100 lần, nấu ăn 100 lần, thưởng, sơ cấp rút thưởng, kinh nghiệm, nhận xét, là đàn ông con trai không thể chỉ biết bừa bộn, hãy tự lập và làm những việc có ích đi. Thấy vậy, nhân những ngày nghỉ, hắn đành giúp cha mẹ hắn dọn dẹp, và cũng còn tốt kỹ năng cũng học tới làm hắn dễ thở đôi chút. Quét dọn, lau dọn, nấu nướng, đã học. Sau khi làm mấy cái nhiệm vụ lặt vặt mà thu được kinh nghiệm, cấp của hắn cũng đạt LV15, căn cứ chức năng mở ra, căn cứ, đúng rồi, ta còn có một cái căn cứ Terran, không nhắc ta chắc quên luôn rồi, cơ mà ta lại không biết đặt ở đâu đấy. Đạt vỗ đầu mình một cái rồi mỉm cười, sau đó hắn nhấn vào căn cứ nút bấm để tiến vào một cái bản đồ 3D rộng. Có thể nói quang cảnh thiên nhiên với những mảnh đất trống. Ai chơi game chiến thuật thời gian thực sẽ hiểu. Thể loại RTS như thế. Vẫn giống như StarCraft 2 như thế đẹp. Tiếp đó màn hình ghi thông giới thiệu về chức năng hiện lên trước mặt hắn. Nó ghi, chúc mừng người chơi đã mở khóa căn cứ. Căn cứ là nơi chứa đựng lực lượng quân sự của ký chủ. Có vô số quặng tài nguyên vô hạn. Và đặc biệt là sở hữu cổng không gian để ký chủ phòng chiến với các loại quái vật. Khởi đầu với một ngôi làng nhỏ, bạn có thể chọn chủng tộc để phát triển. Ngoài ra còn có quán rượu, nơi bạn có thể dùng tiền để tuyển NPC cực kỳ trung thành chiến đấu vì bạn. Nhưng hãy nhớ, giá cả khá chát, tuy nhiên đủ mọi chức nghiệp. Và nghe lời, bạn có thể tuyển thêm chủng tộc khác thợ xây qua quán rượu và khuếch trương thế lực bản thân. Ban đầu ngài sẽ chọn thợ xây cho Ray ban đầu của ngài. Thế nhưng trừ yếu tố hiện đại ra, có thể triệu hóa binh sĩ vì ngài chiến đấu, và ngài có thể tự mình đi vào trong để thu thập tài nguyên và huấn luyện. Sẽ mở nhiều hơn chức năng qua thời gian, các nhân vật mà ngươi huấn luyện và triệu hoán sẽ đối với ngươi tuyệt đối trung thành. Lưu ý, hệ thống thời gian thực, sẽ đồng bộ hiện thực. Chúc ngài may mắn, đọc giới thiệu xong xuôi. Về cơ bản, hắn cũng đã hiểu được quy tắc sơ sơ. Và trọng yếu hơn, lập tức một cái bảng hiện ra. Và xuất hiện từng khung nhân vật mặc đồ như thợ xây. Những người này bao gồm, nhân loại, Warcraft thợ xây, Orc tiên, Acolyte, người Nhật, người Đức, người Hy Lạp, Whip, người Lùn, Uchiha thợ xây, vãi đạn, chủng tộc Drone, không tồi đâu. Cơ mà để sau đi, đằng nào cũng có thể chiêu mộ. Đạt trầm tư suy nghĩ một hồi rồi quyết định lựa chọn. Warcraft, nhân tộc thợ xây, trọng yếu nhất là kiến trúc của họ rất gần gũi với hắn một con người. Đồng thời có chủng tộc Blood Elf nữ và vài vị tướng mạnh mẽ ví như Zayna. Thor, Paladin, Yes my lord, ngài gọi tôi, một âm thanh vô cùng quen thuộc của một trung niên vang lên. Nhìn lại thì một tên peasant cầm cây rìu mặc áo màu nâu râu ria xồm xoàm đang hào hứng ngước nhìn hắn. Ngươi có thể xây dựng tòa thị chính chứ? Đạt nhìn tên thợ xây duy nhất câu thông hỏi. Không đủ vàng và gỗ thưa ngài. Thợ xây cúi đầu buồn bã nói. Như thế thì cần bao lâu để thu thập đủ số lượng? Để thu thập 385 đồng vàng và 205 khối gỗ. Với sức mình tôi thì cần một ngày thưa ngài. Và để hoàn thành xây dựng thì chính là 3 ngày. Peasant ước tính một chút không chắc chắn nói. Nghe vậy hắn cũng thấy tiến độ này là vừa đủ nhanh. Cho nên hắn mở ra ba lô gọi ra 5 tên SCV và 2 tên Marine rút thưởng được đặt vào. Căn cứ Terran đang hỏng hắn cũng đặt vào gần đó. SCV hỗ trợ Peasant thu thập tài nguyên và xây dựng. Đồng thời xây đầy đủ nhà ở và nhà lính. Bàn giao xong xuôi, hắn lập tức xin ba mẹ rồi đi ra ngoài. Cách chương.